người đàn ông này nhất định không biết ngôn ngữ cơ thể, lại để lộ nhiều tin tức như vậy. Nếu như anh biết được, sẽ lại đeo lên mặt nạ lạnh lùng, sau đó cách cô thật xa. Tại sao là anh? Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của anh vang lên. À, đến rồi, cô cũng biết anh sẽ hỏi cái này. 30 tuổi vẫn là lão xử nữ, anh tối qua nhất định bị cô dọa sợ. Bởi vì... Đào Hoa chui ở trong ngực anh, gương mặt đỏ bừng nói thầm. Hả? Anh nghe không rõ. Người ta thích. Cô đỏ mặt, nói lại lần nữa. Cái gì? Anh vẫn không nghe thấy, khẽ lui về phía sau, nâng cằm cô. Người ta thích mãnh nam nha. Cô gương mặt đỏ bừng, xấu hổ nhìn anh chằm chằm hét lớn. Anh nghe thấy sững sờ, nhìn cô gương mặt đỏ hồng tới tận mang tai. Một giây sau, rốt cuộc không nhịn được bật cười. Này, cái này có gì buồn cười? Anh đáng ghét, cười cái gì, đồ hải dương. Cô đỏ mặt, có chút tức giận mắng, dùng sức đánh vào lồng ngực anh. Nhưng anh lại cười không ngừng. Đào Hoa thấy thế thẹn quá hóa giận. Tức giận cầm cái chăn bò xuống giường, lại bị anh nhanh tay lại mắt ôm về. Xin lỗi. Anh đè lên người cô, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Hừ, cô quay mặt. Cho nên nói, anh cúi đầu hôn, liếm vành tai cô. Cô thở khẽ một tiếng, đưa tay bịt tai đầu chừng anh, nhưng anh lại thừa cơ hội hôn lên môi cô, đưa bàn tay chạm vào ngực cô vuốt ve, khiến cô toàn thân mềm nhũn. Môi anh chạm vào môi cô mỉm cười mở miệng. Em thích mãnh nam. Không được à? Cô thở gấp, vẫn có chút ảo não, nhìn anh chằm chằm nói. Em thích mãnh nam, nhưng lại không gặp được người nào mình thích, cũng không muốn tùy tiện tìm, cho nên mới... Em nói cho anh, bản tiểu thư em cũng không phải là không ai muốn, chỉ là em kén chọn thôi. Em cho đến bây giờ chưa thích qua ai. Anh nhíu mày tò mò. Có à? Cô ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn cô, gương mặt thẹn thùng, trong ngực anh bỗng nhiên khó chịu, hỏi lại. Sau đó? Cái gì sau đó? Đảo Hoa chớp mắt, có chút khó hiểu. Người đàn ông kia đâu? Cô vẫn thích hắn ta sao? Vì sao lại không cùng hắn ở bên nhau? Cô chừng nhìn anh. Người đàn ông nào? Chuyện gì xảy ra? Cô tự dưng mất trí nhớ sao? Khóe mắt anh co quắp, hỏi lại. Mãnh nam mà em thích. À, người đó. Cô bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng, chính hắn. Anh cắn răng nheo mắt. Cô nhìn anh, lại không trả lời, tò mò hỏi. Anh đang ghen sao? Anh hơi cương cứng. Chỉ tò mò. À, người đó. Cô gật đầu một cái, khóe miệng không giấu được nụ cười. Chỉ tò mò à? Đúng, chính là như vậy. Người đàn ông đó. Anh tức giận, nhưng vẫn không nhịn được muốn biết. Anh muốn hỏi anh ta bây giờ ở đâu sao? Cô nén cười nhìn anh. Đúng. Đang đè trên người em. Đồ hải dương nhìn cô chằm chằm. Một giây tiếp theo, gương mặt xanh đen bỗng đỏ, đỏ đến mức muốn bốc hơi. Trời ạ, vẻ mặt lúng túng của anh thật đáng yêu. Đào Hoa buồn cười cắn môi, cười đến khi hai vai run run. Cho đến khi anh nảy sinh ý xấu, hôn cô, chặn lại nụ cười, dùng phương thức tốt nhất rời đi lực chú ý của cô. Sau đêm hôm đó, cuộc sống vẫn bình thường, nhưng lại không giống nhau. Cô vẫn đưa cơm tới nhà bên cạnh, vẫn bận rộn quay như trong chóng, vội vàng mua thức ăn, vội vàng nấu cơm, vội vàng nấu canh, vội vàng làm bánh ngọt. Nhưng thế giới của cô hình như sau đêm đó lại càng trở nên vui vẻ. Cuộc sống rực rỡ, cô càng cảm thấy trân trọng. Ban ngày, cô thường chạy đến tiệm của anh hơn. Ban đêm, anh nhân lúc bọn nhỏ ngủ sẽ qua gặp cô. Bọn họ cùng yêu nhau, cùng nói chuyện phiếm. Hoặc nên nói là anh nghe cô nói chuyện phiếm. Anh biết không? Cô nằm trên ngực anh, cánh tay nhỏ bé vòng quanh hông anh, nhỏ giọng. Có lúc chuyện quá thuận lợi, em lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Luôn cảm giác mình không thể may mắn như vậy. Tại sao? Anh khẽ vuốt ve gáy cô, xoa bóp giúp cô. Không biết. Cô hơi nhíu mày, cắn môi dưới trầm ngâm. Có thể là từ nhỏ đến lớn, mơ ước lớn nhất của em là mở một cửa hàng ăn giống như bây giờ. Không ngờ em thật sự mở được. Cảm giác dường như không thật. Tại sao em muốn mở cửa hàng ăn? Cô khẽ mỉm cười, chống cùi trỏ lên, hai tay nâng mặt nhìn anh nói. Bởi vì khi còn bé, em ở trong cô nhi viện, thì thoảng sẽ có những người tốt mời chúng em đi ăn cơm bên ngoài. Lúc ấy, có một bà chủ nhà hàng Ý, mỗi tháng đứa bé nào có sinh nhật đều được tổ chức ở đó. Không chỉ mời cơm, còn có cả bánh sinh nhật. Em rất thích bà, cảm thấy bà thật xinh đẹp, lại có phong cách ưu nhã. Cho nên tới sinh nhật, em có một nguyện vọng lớn lên, muốn giống bà, có khí chất phong thái của bà chủ. Cô nói xong lè lưỡi, làm mặt quỷ cười. Nhưng khi em trưởng thành mới biết được phong thái khí chất của bà chủ, không phải ai cũng làm được. Anh nghe thế không khỏi bật cười. Này, anh cười cái gì? Cô nũng nịu đánh vào ngực anh. Em phong cách mặc dù không ưu nhã, nhưng cũng là bà chủ xinh đẹp á. Bà chủ xinh đẹp? Anh nhíu mày. Thế nào? Anh đối với hai chữ xinh đẹp này có ý kiến gì không? Cô lại đánh vào ngực anh, nhíp mắt cảnh cáo. Không dám. Anh giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. Vậy còn được. Cô hài lòng bật cười, nằm sấp lên người anh, tiếp tục nói. Em hy vọng cửa hàng của mình sẽ phát triển thật tốt, để em giống như bà chủ cửa hàng kia, có năng lực đi giúp những đứa bé giống như em. Cho nên em mới sống vất vả như vậy. Nghe đến đây, Hải Dương mới hiểu tại sao rõ ràng công việc buôn bán của cô rất tốt, lại sống hết sức tiết kiệm. Cho dù bận rộn hơn nữa, cô cũng không thuê thêm đầu bếp hỗ trợ. Bận một chút, cô làm tất cả mọi việc. Gần như mỗi ngày đều bận đến đầu óc choáng váng. Cô nhất định là đem toàn bộ tiền tiết kiệm lại. Vất vả? Vẫn tốt. Cửa hàng mới mở nên khá bận một chút. Cô nhỏ giọng lầu bầu, không quên kéo bàn tay anh về phía sau cổ, muốn anh tiếp tục xoa bóp. Bên phải một chút. Đúng, chính chỗ đó. Mạnh lên. Ai, thật tốt. Cô gái trong ngực giống như con mèo nhỏ đang nhắm mắt kêu meo meo, mỉm cười hưởng thụ chuyên gia xoa bóp là anh. Hoàn toàn không hiểu được cô phát ra âm thanh mềm mại rên rỉ này. Căn bản là đang khiêu khích khả năng kiềm chế của anh. Nếu không phải vì cô quá mệt mỏi, anh tuyệt đối sẽ không nhịn được lật người lại, muốn cô. Anh có một đôi côm anh, áp sát mặt vào ngực anh, ngáp một cái, rồi mở miệng lầu bầu. Hả? Anh nghe không rõ, lên tiếng hỏi. Một đôi bàn tay thần kỳ. Cô buồn ngủ, lầu bầu lặp lại. Anh buồn cười, ép buộc bản thân tự mình xem trần nhà. Ở trên không miêu tả đường dây máy móc phức tạp. Tránh cho anh không nhịn được, lại dùng bàn tay thần kỳ, chạy tới cơ thể cô, vuốt ve những nơi khác. Không bao lâu, anh phát hiện cô ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay, cô đều như vậy ở trong lòng anh, mệt mỏi ngủ thiếp. Một cảm giác mềm mại xa lạ xông lên. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô. Sáng hôm nay, anh tạm thời có chuyện, bị cảnh giã gọi đi. Cho nên, nhờ cô trông giúp ba đứa bé. Khi trở về, chỉ thấy ba đứa nhóc vây quanh cô. Dùng những câu chữ có hạn, cùng cô khoa tay múa chân diễn đạt, không biết đang nói cái gì. Anh lúc đầu còn lấy làm kinh hãi, sau mới phát hiện bọn họ tên là tên giả mà tiểu ảnh lúc đó dùng để giúp bọn chúng làm hộ chiếu. Cerberus, Minotto và Wolf. Phát hiện thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô hỏi ngược lại, có gì không đúng sao? Nhìn cô gái trước mắt, không biết tại sao anh bật thốt lên. Đây không phải tên bọn chúng. Thật sao? Cô nhìn anh. Vậy tên mấy đứa nhóc là gì? Anh không biết trả lời thế nào nên im lặng. Mỗi người đều muốn có cái tên của chính mình. Mấy đứa nhóc nghĩ rằng đấy chính là tên của chúng. Cô đưa tay sờ nhẹ cánh tay anh, dịu dàng hỏi. Em thích mấy đứa nhóc, em muốn giúp. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không? Hải Dương nhìn gương mặt dịu dàng của cô, biết là cô nghiêm túc. Trước khi đến đây, bọn chúng bị người ta giam lại. Bị ngược đãi? Cũng không khác lắm. Anh nhìn ba đứa bé ngồi trên bàn ăn bánh ngọt. Tình trạng sức khỏe hay sắc của bọn chúng so với 2 tháng trước lúc rời khỏi cái nơi quái quỷ kia tốt hơn rất nhiều. Tình huống cụ thể anh không rõ ràng lắm. Nhưng em có thể nhìn ra được bọn chúng không được lớn lên trong hoàn cảnh bình thường. Em cũng vậy, không phải được lớn lên trong hoàn cảnh bình thường. Cô cười tự giễu, sau đó nghiêm nghị hỏi. Đây là nguyên nhân mà mấy đứa bé không được cơ quan phúc lợi giúp đỡ sao? Cô thật sự rất nhạy cảm. Ừ, anh gật đầu. Bọn chúng cần được giúp đỡ, nhưng cơ quan phúc lợi cũng không có cách nào giúp được. Nhưng các anh có thể. Anh liền nói, hiểu dạ có thể. Vốn nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục hỏi, nhưng chỉ cần hỏi tiếp sẽ biết được những chuyện liên quan tới mình. Trong nháy mắt, Anh không tự chủ được, cảm thấy căng thẳng. Anh còn chưa chuẩn bị xong đáp án, anh không thể nghĩ ra được, có thể kể rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net